đơn giản khó có thể tưởng tượng, đến tột cùng cần bao nhanh tốc độ, cùng bao lớn lực lượng, mới có thể làm đến loại chuyện này. Cái này Lâm Vân tiểu vinh đệ, thật chỉ có mới vào cấp 6 võ sĩ cảnh giới sao? Tế Châu Hầu không khỏi kinh hô lên. Nghe được Tế Châu Hầu sợ hãi thán phục, Lan Châu Hầu lập tức sắc mặt xanh xám, liền phảng phất cũng đi theo bị quất một cái tát. Lâm Vân một cái tát kia, không chỉ có là tại rút cao tường vũ, càng là đang đánh Lan Châu Hầu mặt. Mà Vũ Châu Hầu thì là xuân phong đắc ý, trên mặt từ đầu đến cuối treo phong khinh vân đạm tiếu dung. Cao tường vũ từ lõm bức tường bên trong chóc ra ra, dùng sức run rơi toàn thân vôi. Sau đó dùng lửa giận vạn trưởng ánh mắt trừng mắt Lâm Vân, phảng phất ngay cả trong mắt đều tại phun lửa. Đều nói đánh người không đánh mặt, Lâm Vân chẳng những đánh mặt của hắn, hơn nữa còn ngay ở đây mặt của mọi người đánh hắn mặt. Chỗ chết người nhất chính là mọi người tại đây bên trong, còn có mấy cái kia xem thường hắn hạch tâm đệ tử. Tại bị Lâm Vân đánh mặt về sau, mấy cái kia xem thường hắn hạch tâm đệ tử sau này sẽ chỉ càng thêm xem thường hắn. Hỗn đản, ngươi dám như thế nhục nhã ta, ta muốn làm thịt ngươi. Cao tường vũ chợt quát một tiếng, bàng bạc nguyên khí như núi lửa bạo phát đi ra. Sau lưng hắn hội tụ thành một con cáp mô hư ảnh. Cái này cáp mô mặt ngoài tản ra lục sắc quang mang, hiển nhiên là một cái huyền cấp võ hồn. Tại cáp mô võ hồn sau khi xuất hiện, cao tường vũ cũng đi theo ngã sấp trên mặt đất. Hai chân trở nên càng thêm tráng kiện, thân thể trở nên càng thêm cồng kềnh. Quay hàm khoa trương cao cao nâng lên, toàn thân trở nên mềm mại lại tràn ngập co giãn. Mà tướng mạo của hắn cũng biến thành xấu vô cùng, tựa như một con có hình người đặc thù cáp mô. Tại biến thân sau khi hoàn thành, cao tường vũ hai chân tại mặt đất đột nhiên đạp một cái. Răng rắc, sàn nhà trong nháy mắt nứt toác ra, đột nhiên hướng xuống lõm đi vào. Mà cao tường vũ thân thể thì là tại mặt đất băng liệt trong nháy mắt. Hóa thành một đạo hư ảnh từ nguyên địa bắn lên, hướng bên trái một cây trên trụ đá đánh tới. Chỉ nghe thấy vội vàng tiếng vang, cao tường vũ vừa mới đụng vào cây kia cột đá, lợi dụng góc 90 độ bắn ngược trở về, lại ra tốc bắn về phía một căn khác cột đá. Tại đụng vào một căn khác cột đá về sau, hắn lại lấy góc 90 độ bắn ngược này vách tường, sau đó lại bắn ngược này trần nhà, lại nói tiếp bắn ngược về mặt đất. Cứ như vậy, cao tường vũ thân ảnh tại vách tường, cột đá, trần nhà, mặt đất ở giữa vừa đi vừa về bắn ra, liền tựa như một cái chẳng có mục đích chí mạng đạn lạc. Mỗi bắn ngược một lần, tốc độ của hắn thì càng nhanh mấy phần. Theo bắn ngược số lần từng bước tăng nhiều, tốc độ của hắn cũng biến thành càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức làm cho người hoa mắt, không kịp nhìn. Thật là lợi hại. Rõ ràng chỉ là một cái huyền cấp võ hồn, nhưng năng lực độ mạnh không chút nào không thua gì địa cấp võ hồn. Thật không nghĩ tới, gia hỏa này võ hồn năng lực vậy mà cường đại như vậy. Cũng không biết Lâm Vân có thể hay không chiến thắng hắn. Vũ Châu Hầu sau lưng ba tên nội môn đệ tử đều kinh ngạc nhìn qua đầy trời tàn ảnh, không khỏi nuốt xuống ngụm nước bọt. Bọn hắn vốn cho là lấy Lâm Vân thực lực muốn thắng cao tường vũ là tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng khi kiến thức đến cao tường vũ võ hồn năng lực về sau, bọn hắn liền hoàn toàn không dám xác định. Không phải bọn hắn không tin Lâm Vân, mà là cái này cao tường vũ võ hồn năng lực quá cường đại. Đây quả thực siêu việt huyền cấp võ hồn phạm chủ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 292, không cẩn thận ra tay nặng một chút. Lan Châu Hầu phi thường đắc ý giới thiệu nói, cao tường vũ võ hồn năng lực có thể để hắn có được siêu phàm co giãn cùng bật lên lực, khiến cho hắn có thể mượn nhờ công trình kiến trúc tiến hành cao tốc bắn ra. Mà lại mỗi bắn ra một lần, tốc độ của hắn liền sẽ theo quán tính gia tăng một lần. Loại hiệu quả này có thể tiếp tục tích lũy, một mực tích lũy đến tốc độ tối cao hạn mức cao nhất, cũng chính là nửa tốc độ âm thanh. Tại Lan Châu Hầu lúc nói chuyện, cao tường vũ tốc độ cũng đã tích lũy gia tăng đến cái gọi là hạn mức cao nhất. Lúc này cao tường vũ thân ảnh đã từ mơ hồ hư ảnh biến thành dây lát tránh tức thì tàn ảnh. Một thời gian, toàn bộ đại đường đều là cái kia dây lát tránh tức thì tàn ảnh, phảng phất có mấy người tại trong hành lang cao tốc xuyên thẳng qua. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn là đệ tử khác trong mắt nhìn thấy cảnh tượng, mà ở trong mắt Lâm Vân, cao tường vũ vận động quý tích lại là cơ bản có thể thấy rõ ràng. Tinh thần áo nghĩa nhập vi, Lâm Vân hai con ngươi nháy mắt, trong mắt thế giới trong nháy mắt trở nên không đồng dạng. Chung quanh hết thảy sự vật vận động tốc độ đều trong khoảnh khắc đó trở nên vô cùng chậm chạp. Mà cao tường vũ kia nguyên bản liền rõ ràng vận động quý tích, ở trong mắt Lâm Vân thì là trở nên càng thêm chậm chạp. Lâm Vân ánh mắt hầu như không cần tận lực đi lần theo, liền có thể rõ ràng quan trắc đến cao tường vũ vận động quý tích, liền phảng phất đang nhìn một con chậm rãi bay qua hồ điệp. Gặp Lâm Vân đứng tại chỗ bất động, Vũ Châu Hầu cũng bắt đầu có chút khẩn trương, lo lắng Lâm Vân có thể hay không tại lật thuyền trong mương. Nhìn thấy Vũ Châu Hầu phản ứng, Lan Châu Hầu đắc ý cười cười, sau đó cố ý kích thích Vũ Châu Hầu nói ra, tại kiến trúc vật 10 phần dày đặc khu vực, hoặc là phi thường phong bế hoàn cảnh bên trong chiến đấu, cao tường vũ võ hồn năng lực lại càng dễ đạt được phát huy. Nhà này kiến trúc nội bộ không gian, vừa vặn để hắn tại bật lên quá trình bên trong có sung túc thời gian điều chỉnh tư thế, mà trong hành lang cột đá cùng vách tường, lại vì hắn sáng tạo ra bắn ngược tuyệt hảo điều kiện. Ở chỗ này tiến hành chiến đấu, hắn chiếm cứ tuyệt đối hoàn cảnh ưu thế, thực lực đem đạt được trên phạm vi lớn tăng thêm. Liền xem như cấp 9 võ sĩ cảnh giới cường giả, cũng rất khó ở trong môi trường này chiến thắng hắn. Lan Châu Hầu giọng điệu cứng rắn nói xong, xuyên thẳng qua giữa không trung cao tường vũ đột nhiên đâm vào Lâm Vân đối diện trên trụ đá, sau đó lấy góc 90 độ bắn ngược trở về, lấy nửa tốc độ âm thanh tốc độ cực hạn hướng Lâm Vân đánh tới. Trong trước mắt ấy, hắn vung lên ngưng tụ đại lượng nguyên khí nắm đấm, tối khô lạp hổ hướng Lâm Vân đập tới. Tất cả mọi người không khỏi vì Lâm Vân bình phong một hơi, mà Lan Châu Hầu thì là nhếch miệng lên, phát họa ra một vòng nguy hiểm đường cong, thắng bại đã định. Vừa dứt lời, Lâm Vân liền như thiểm điện một quyền chùy dưới, lại phát sau mà đến trước, công bằng rơi vào cao tường vũ trên đầu. Phanh nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, cao tường vũ bị trong nháy mắt từ giữa không trung rơi đập, hung hăng nện ở Lâm Vân dưới chân trên sàn nhà. Mặt đất bị trong nháy mắt đập hướng xuống lõm, hình thành một cái đường kính 3 mét hố. Hình mạng nhện vết dạn từ trong hầm hướng ra ngoài lan tràn, một mực dạn nứt đến 5 mét có hơn. Toàn trường sở tĩnh, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn qua phát sinh trước mắt một màn, trong mắt biết đầy khó có thể tin. Thậm chí liền ngay cả Vũ Châu Hầu cũng đều là một mặt kinh ngạc. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới, Lâm Vân sẽ như thế tùy tiện liền chiến thắng đối thủ. Tại trầm tĩnh vài giây sau, mọi người mới nhao nhao từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Cao tường vũ liền, cứ như vậy bại, ta không nhìn lầm đi. Không, cái này sao có thể, đây tuyệt đối không có khả năng. Ở đây tất cả thiên tài, đều không thể tiếp nhận sự thật này. Tại loại này phong bế hoàn cảnh dưới, cao tường vũ thực lực mức độ lớn tăng lên. Liền ngay cả bọn hắn những cảnh giới này thiên phú đều tại cao tường vũ phía trên thiên tài. Cũng không dám cam đoan có thể chiến thắng cao tường vũ. Mà mới vào cấp 6 võ sĩ cảnh giới Lâm Vân, lại chỉ dùng đơn giản mà giản dị một quyền, liền trong nháy mắt đem cao tường vũ này đánh bại dễ dàng. Đặc biệt là trước đó, bọn hắn cũng đều trào phúng qua Lâm Vân thực lực chênh lệch kình. Mà bây giờ Lâm Vân lại làm được ngay cả bọn hắn đều làm không được sự tình. Cái này khiến bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận. Lan Châu Hầu đi vào cao tường vũ bên người, đang kiểm tra hà cao tường vũ thương thế về sau, sắc mặt liền trong nháy mắt âm trầm xuống. Lan Châu Hầu chậm rãi ngẩng đầu, dùng âm độc ánh mắt nhìn Lâm Vân, rõ ràng chỉ là luận bàn, nhưng ngươi xuất thủ lại tàn nhẫn như vậy, có thể thấy được tâm địa sao mà ác độc. Lâm Vân nghe xong vẫn như cũ mặt không biểu tình, dùng giọng nói nhàn nhạt trả lời, thật có lỗi, không có khống chế tốt lực đạo, không cẩn thận ra tay nặng một chút. Ngươi... Lan Châu Hầu cái chán gân xanh nhảy một cái, tức giận đến giận sôi lên. Lâm Vân lúc này nói câu nói này, đơn giản chính là đang đánh hắn một gương mặt mo. Hắn rất muốn giáo huấn Lâm Vân, nhưng làm một phương hầu ra, lại không tiện đối đệ tử xuất thủ, cho nên đành phải đem âm hàn ánh mắt, nhìn về phía sau lưng kia bốn người đệ tử. Bốn người đệ tử lập tức ngầm hiểu, minh bạch hắn ý đồ. Trong đó một cái vóc người còng xuống nam tử đứng ra, mở miệng nói với Lâm Vân, ngươi đừng muốn đắc ý, đánh bại chúng ta bên trong yếu nhất một cái, ngươi liền cho là mình rất mạnh a, có bản lĩnh cùng ta Triệu Lục Bằng so một lần phòng ngự. Cái này tự xưng Triệu Lục Bằng còng xuống nam tử, tuổi tác cũng đồng dạng tiếp cận 20 tuổi, cảnh giới vì mới vào cấp 7 võ sĩ, thực lực hiển nhiên tại cao tường vũ phía trên. Đã ngươi đối với mình phòng ngự rất có lòng tin, vậy chúng ta liền đến so tài một chút xem đi. Lâm Vân không sợ hãi buông buông thủ. Triệu Lục Bằng lộ ra một vòng cười gian, ta trước đứng đấy bất động đón lấy ngươi một kích, ngươi lại đứng đấy bất động đón lấy ta một kích. Trong quá trình này song phương cũng không thể chống đỡ, chỉ có thể chọi cứng công kích của đối phương, ai có thể chịu đựng lấy công kích của đối phương, ai coi như chiến thắng. Triệu Lục Bằng rất có tự mình hiểu lấy, hắn biết rõ tốc độ vẫn luôn là hắn nhược điểm. Cao Tường Vũ thực lực mặc dù không bằng hắn, nhưng tốc độ lại vượt xa trên hắn. Mà tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, Lâm Vân lại tại phương diện tốc độ lấy ưu thế áp đảo chiến thắng Cao Tường Vũ. Cái này đủ để chứng minh, Lâm Vân tốc độ ở xa Cao Tường Vũ phía trên, cũng tương tự ở xa trên hắn. Lấy hắn tốc độ như rùa, là tuyệt đối không có khả năng tại thông thường chiến đấu bên trong đánh trúng Lâm Vân. Nếu là thông thường luận võ, hắn căn bản là không có cách chiến thắng Lâm Vân, nhiều nhất chỉ có thể cùng Lâm Vân bất phân thắng bại. Nhưng nếu chỉ là chỉ so phòng ngự liền không đồng dạng, hắn có đầy đủ nắm chắc đứng đấy bất động, tại không khai đỡ tình huống dưới, không bị thương chút nào đón lấy Lâm Vân một kích mạnh nhất. Cũng chính là bởi vậy, hắn mới dám đưa ra để Lâm Vân ra tay trước điều kiện. Chỉ cần hắn đón lấy Lâm Vân công kích, liền nên đến phiên hắn đến công kích Lâm Vân. Mà tại hắn công kích Lâm Vân lúc, Lâm Vân cũng nhất định phải đứng đấy bất động, cũng tương tự không thể chống đỡ, chỉ có thể chọi cứng công kích của hắn. Kể từ đó, hắn liền hoàn toàn không cần lo lắng mình tốc độ quá chậm, công kích không cách nào trúng đích Lâm Vân. Coi như Lâm Vân tốc độ lại nhanh, tại loại phương thức này luận bàn dưới, cũng triệt để đã mất đi ý nghĩa. Thế nào, ngươi dám so sao? Triệu Lục Bằng dùng khiêu khích ánh mắt nhìn Lâm Vân, tựa hồ coi là Lâm Vân không dám cùng hắn so. Nhưng mà để hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, Lâm Vân chẳng những không có cự tuyệt, ngược lại còn một mặt không sợ hãi nói ra, vẫn là ta để ngươi xuất thủ trước đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 293, so phòng ngự nghe được Lâm Vân đáp lại, ở đây tất cả Lan Châu thiên tài đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn đơn giản không thể tin vào tai của mình, thậm chí tưởng rằng mình nghe lầm. Triệu Lục Bằng năng lực phòng ngự mạnh bao nhiêu, làm Lan Châu thiên tài, bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng hơn. Nếu bàn về thực lực tổng hợp, Triệu Lục Bằng có lẽ không tính là gì, nhưng muốn đơn thuần lực phòng ngự, Triệu Lục Bằng tại Lan Châu xưng thứ hai, thế hệ trẻ tuổi bên trong không ai dám xưng thứ nhất. Có thể nói như vậy, tại Lan Châu thế hệ trẻ tuổi bên trong, căn bản không ai có thể thương tổn được hắn một sợi lông. Ngay cả Lan Châu mạnh nhất thiên tài Kỳ Húc Nhật cũng vô pháp phá vỡ Triệu Lục Bằng phòng ngự, chỉ có thể cùng Triệu Lục Bằng bất phân thắng bại. Thậm chí liền ngay cả vũ sư cảnh cường giả cũng đều khó mà phá vỡ Triệu Lục Bằng phòng ngự, huống chi Lâm Vân chỉ là một cái cấp 6 võ sĩ. Triệu Lục Bằng đưa ra trước hết để cho đối thủ xuất chiêu, không hiểu người đều coi là thua thiệt là hắn. Nhưng trên thực tế, chân chính chiếm tiện nghi mới là hắn. Đổi thành Lan Châu bất kỳ một cái nào thiên tài cũng sẽ không đáp ứng cùng Triệu Lục Bằng lấy loại phương thức này tranh tài. Vậy mà lúc này, Lâm Vân lại ngay cả không cần suy nghĩ đáp ứng, mà lại đáp ứng còn chưa tính, hắn lại vẫn nói muốn trước để Triệu Lục Bằng xuất thủ. Đây quả thực chẳng khác nào là tại rời lên tảng đá nện chân của mình. Ngươi xác định, ngươi thật nếu để cho ta xuất thủ trước? Triệu Lục Bằng dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn Lâm Vân. Ngoại trừ tốc độ chậm bên ngoài, Triệu Lục Bằng phương diện khác đều rất không sai. Công kích của hắn mặc dù không có phòng ngự biến thái như vậy, nhưng cũng tuyệt đối không kém. Bị hắn một kích đánh trúng, bình thường võ sĩ cảnh vũ giả đều gánh không được. Chỉ có thức tỉnh phòng ngự hình võ hồn vũ giả mới có thể gánh vác công kích của hắn. Triệu Lục Bằng mặc dù không biết Lâm Vân võ hồn là cái gì, nhưng từ Lâm Vân kia biến thái tốc độ liền không khó coi xuất. Hắn võ hồn tuyệt đối không phải phòng ngự hình. Một cái không có phòng ngự hình võ hồn cấp 6 võ sĩ, nếu là có thể chịu đựng lấy hắn một quyền, kia mới thật gọi gặp quỷ. Bớt nói nhảm, tới đi. Lâm Vân vẫn như cũ mặt không biểu tình, chấn định tự nhiên đứng tại chỗ. Đã ngươi có chủ tâm tìm tai vạ, vậy ta liền thành toàn ngươi. Triệu Lục Bằng chợt quát một tiếng, từ thể nội bộc phát ra một cỗ bàng bạc nguyên khí, đại lượng hội tụ tại hắn trên nắm tay. Tại hắn trên nắm tay hình thành màu lam nhạt màng mỏng. Triệu Lục Bằng vừa xài bước xuất, mang theo cao nồng độ nguyên khí, khí thế hung hăng một quyền hướng Lâm Vân lồng ngực đập tới. Trong trước mắt ấy, toàn trường tất cả mọi người nín hơi ngưng thần nhìn xem Lâm Vân, phảng phất đã thấy Lâm Vân bị nện đến lăng không thổ huyết bay ngược mà xuất hình tượng. Nhưng mà tiếp xuống, đám người trong tưởng tượng hình tượng cũng chưa từng xuất hiện. Tại một quyền kia đánh trúng Lâm Vân lồng ngực về sau, cao nồng độ nguyên khí bỗng nhiên nổ tung, đem Lâm Vân quần áo trong nháy mắt chấn vỡ, cũng khuấy động lên lăn lộn khí lãng hướng bốn phía quét sạch ra ngoài, dẫn tới toàn bộ trong hành lang không khí một trận rung động, mà Lâm Vân lại nửa bước không chuyển đứng tại chỗ, như pho tượng không nhúc nhích tí nào. Trên thân ngoại trừ quần áo vỡ vụn bên ngoài, lại tìm không ra mảy may tổn thương. Triệu Lục Bằng con ngươi trong chiều đột nhiên co rụt lại, trong mắt lóe lên một vòng chấn kinh chi sắc. Hắn cảm giác mình một quyền này đánh trúng phảng phất không phải nhân thể, mà là một mặt không thể phá vỡ tường đồng vách sắt. Hiện trường đám người cũng đều mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, không thể tin được nhìn trước mắt phát sinh một màn. Không thể nào, tiểu tử kia lại tiếp nhận Triệu Lục Bằng một quyền. Hơn nữa còn là trực tiếp dùng nhục thể, ngạnh kháng hạ Triệu Lục Bằng một quyền. Không thể nào, chẳng lẽ thân thể của hắn là làm bằng sắt sao? Như Lâm Vân là tại sử dụng phòng ngự hình võ hồn về sau mới chống đỡ Triệu Lục Bằng công kích, bọn hắn sẽ chỉ cảm thấy ngoài ý muốn, không có chút nào sẽ cảm thấy chấn kinh. Nhưng Lâm Vân căn bản không có sử dụng phòng ngự hình võ hồn, cứ như vậy dùng nhục thể ngạnh sinh sinh chống đỡ Triệu Lục Bằng công kích, cái này khiến bọn hắn sao có thể không khiếp sợ. Ngươi đến cùng là quái vật gì? Triệu Lục Bằng khó có thể tin thu hồi nắm đấm, dùng nhìn quái vật ánh mắt nhìn về phía Lâm Vân. Lúc này Lâm Vân cũng đúng lúc nhìn xem hắn, kia miệt thị khinh bỉ ánh mắt, liền phảng phất trí cao vô thượng thần minh, tại nhìn xuống hạ giới hèn mọn sâu kiến. Tiếp xuống, đổi ta. Lâm Vân nhàn nhạt phun ra 6 cái chữ, trên mặt biểu lộ không có biến hóa chút nào. Triệu Lục Bằng lui ra phía sau 2 bước, không sờn lòng nhìn xem Lâm Vân, mặc dù công kích của ta không cách nào đối ngươi tạo thành tổn thương, nhưng công kích của ngươi cũng đồng dạng không cách nào đối ta tạo thành tổn thương. Triệu Lục Bằng nói xong, liền từ thể nội bộc phát ra đại lượng nguyên khí, sau lưng hắn hình thành một con to lớn rùa biển. Cái này rùa biển thân dài 5-6 mét, toàn thân mai rùa phi thường nặng nề, màu sắc tràn ngập kim loại cảm nhận, bên ngoài thân tản ra lam sắc quang mang. Hiển nhiên là một cái địa cấp võ hồn. Tại cái này rùa biển sau khi xuất hiện, Triệu Lục Bằng trên thân cũng đi theo mọc ra tràn ngập kim loại màu sắc mai rùa. Tại trở đi nặng nề mai rùa về sau, cái kia nguyên bản còng xuống thân thể lộ ra càng thêm còng xuống, đơn giản tựa như một cái hình người rùa biển. Nhìn thấy một màn này, Vũ Châu Hầu sau lưng 3 tên nội môn đệ tử đều nhao nhao sợ hãi than. Nguyên lai hắn võ hồn hình thái là rùa biển. Loại sinh vật này hình thái võ hồn, phòng ngự từ trước đến nay đều là mạnh nhất, khó trách hắn đối với mình phòng ngự tự tin như vậy. Trên người hắn cũng đi theo mọc ra thực chất mai rùa, cái này mai rùa độ cứng hẳn là so kim loại còn cao a. Nghe được Vũ Châu nội môn đệ tử đối thoại, Lan Châu thiên tài đều nhao nhao khinh thường cười lạnh. Trong đó cái kia thanh niên anh Tuấn, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ đối Vũ Châu đệ tử nói ra. Các ngươi đều đem Triệu Lục Bằng võ hồn năng lực, nghĩ đến quá đơn giản. 3 tên Vũ Châu nội môn đệ tử đều là sững sờ, sau đó hỏi, có ý tứ gì? Thanh niên anh Tuấn vạch trần nói, nếu như các ngươi cho rằng Triệu Lục Bằng trên người mai rùa, vẻn vẹn là độ cứng cao lời nói, vậy các ngươi cũng quá ngây thơ. Nếu chỉ là độ cứng cao lời nói, rất nhiều cảnh giới võ sư cường giả, vốn có một thanh huyền giai bảo khí tình huống dưới, đều có thể phá vỡ hắn mai rùa. Nhưng phóng nhãn toàn bộ Lan Châu quận, tại tất cả đê giai vũ sư bên trong, nhưng không có một người có thể phá vỡ hắn mai rùa. Biết đây là tại sao không? Vì cái gì? Không chỉ có là 3 tên Vũ Châu nội môn đệ tử, thậm chí liền ngay cả Tế Châu bên kia đệ tử, cũng đều mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Thanh niên anh Tuấn tiếp lấy nói ra, bởi vì hắn mai rùa, không chỉ là độ cứng cao, hơn nữa còn có thể phản chấn vật lý công kích lực trùng kích. Vật lý công kích đánh trúng hắn mai rùa sinh ra lực trùng kích, tuyệt đại bộ phận đều sẽ bị phản chấn trở về. Chỉ có rất nhỏ bộ phận lực trùng kích sẽ tác dụng tại hắn mai rùa phía trên. Kể từ đó, hắn mai rùa chỗ tiếp cận tổn thương liền phi thường nhỏ. Trừ phi là trung giai vũ sư phía trên cường giả, nếu không căn bản không làm gì được hắn mai rùa. Nghe được thanh niên anh tuấn, vô luận là vũ châu đệ tử, vẫn là tế châu thiên tài, cũng không khỏi hít sâu một hơi. Mai rùa độ cứng không chỉ có siêu việt kim loại, hơn nữa còn có thể đem công kích sinh ra lực trùng kích phản chấn trở về. Đây là cỡ nào nghịch thiên phòng ngự a? Ngay cả đê giai cảnh giới võ sư cường giả đều không thể làm gì phòng ngự. Lâm Vân chỉ là một cái cấp 6 võ sĩ, lại thế nào khả năng làm gì được? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 294, một quyền phá phòng. Ta cho phép ngươi sử dụng bất kỳ vũ khí nào, chỉ cần ngươi có thể thương tổn được ta một sợi lông, cuộc tỷ thí này coi như ngươi thắng. Triệu Lục Bằng đã tính trước nói. Đang nói xong về sau, hắn liền đem đầu cùng tứ chi cuộn rút tiến trong mai rùa, không có bộc lộ ra bất luận cái gì nhục thể ở bên ngoài. Vô dụng, liền xem như ta dùng kiếm, cũng vô pháp phá vỡ hắn mai rùa. Thanh niên anh tuấn không coi trọng lắc đầu, hiển nhiên không cho rằng Lâm Vân dùng kiếm liền có thể bổ ra Triệu Lục Bằng mai rùa. Đám người cũng đồng dạng không coi trọng Lâm Vân. Không phải bọn hắn hoài nghi Lâm Vân thực lực chênh lệch, mà là bởi vì cái này Triệu Lục Bằng lực phòng ngự thực sự quá mạnh. Mà để đám người không nghĩ tới chính là Lâm Vân vậy mà không có rút kiếm, mà là trực tiếp hướng cuốn rút vào trong mai rùa Triệu Lục Bằng đi đến. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Lâm Vân đây là dự định làm gì? Chẳng lẽ hắn ngay cả kiếm đều không định dùng? Không đợi đám người nghĩ rõ ràng, Lâm Vân liền đi tới kia to lớn mai rùa trước, một quyền hướng mai rùa đập tới. Một quyền kia không có chút nào sức tưởng tượng, nhìn như mười phần tùy ý. Ầm, chỉ nghe thấy một tiếng vang trầm, một quyền kia đối diện nện ở mai rùa bên trên, lại phảng phất hòn đá lâm vào vũng bùn. Không có tại mai rùa bên trên khuấy động lên một tia gợn sóng. Không có tại hiện trường lưu lại bất luận cái gì một điểm phản ứng. Túi kia bọc lấy Triệu Lục Bằng mai rùa, cũng chưa từng xuất hiện một tia hư hao, thậm chí đều không có hướng về sau na di mảy may. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là trong mắt mọi người, nhìn thấy mặt ngoài hiện tượng. Mà tình huống chân thật là, một quyền kia mặc dù nhìn như tùy ý, nhưng lại mang theo một cỗ mắt thường không thể nhận ra cảm giác vô hình sóng chấn động. Tại một quyền kia đánh trúng mai rùa trong nháy mắt, va chạm sinh ra lực trùng kích, đại bộ phận đều bị phản chấn về Lâm Vân trên cánh tay. Mà một quyền kia mang theo vô hình sóng chấn động, lại là trực tiếp xuyên thấu mai rùa, rót vào đến mai rùa nội bộ. Đang đánh xong một quyền này về sau, Lâm Vân liền mặt không thay đổi thu hồi nắm đấm, không nhìn thẳng Triệu Lục Bằng mai rùa xoay người sang chỗ khác, không tiếp tục động thủ dự định. Sửng sốt đám người đều nhao nhao lấy lại tinh thần. Làm sao? Cứ như vậy trực tiếp từ bỏ sao? Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, tiểu tử kia công kích đối Triệu Lục Bằng mai rùa hoàn toàn vô hiệu. Đây là tự nhiên, Triệu Lục Bằng mai rùa, thế nhưng là ngay cả đê giai vũ sư đều không làm gì được. Hắn chỉ là một cái cấp 6 võ sĩ, lại thế nào khả năng làm gì được? Chính hắn rõ ràng vô luận như thế nào công kích đều đối Triệu Lục Bằng mai rùa vô hiệu, cho nên mới dứt khoát lựa chọn từ bỏ. Khi mọi người lao nhao thảo luận đến chính lửa nóng lúc, Triệu Lục Bằng đầu lại đột nhiên từ trong mai rùa vươn ra, hướng mặt đất phun ra một miệng lớn máu tươi. Phía sau hắn võ hồn đi theo tiêu tán, trên người mai rùa cũng theo đó rút đi, biến thành nguyên bản hình người bộ dáng, phía sau lưng hướng lên trên ngã sấp trên mặt đất, tại chỗ chính là đã hôn mê. Hiện trường bỗng nhiên yên tĩnh, biểu tình của tất cả mọi người đều trong nháy mắt hóa đá, trong mắt tràn ngập chấn kinh cùng hãi nhiên. Bọn hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, thậm chí cũng hoài nghi là mình con mắt nhìn lầm. Triệu Lục Bằng vậy mà bại, Triệu Lục Bằng phòng ngự lại bị công phá. Cái kia danh xưng Lan Châu thế hệ trẻ tuổi bên trong phòng ngự mạnh nhất Triệu Lục Bằng, cái kia ngay cả đê giai vũ sư cảnh cường giả đều không thể làm gì Triệu Lục Bằng. Chỉ là một quyền, thiếu niên trước mắt này cũng chỉ là hời hợt một quyền, liền đem phòng ngự của hắn này triệt để tan ra. Đây rốt cuộc là làm được bằng cách nào? Tùy ý đám người suy nghĩ nát óc, đều nghĩ không ra kết quả. Không có ý tứ Lan Châu Hầu, quên nói cho ngươi, Lâm Vân tu luyện một bộ tên là Chấn Đãng Quyền Quyền Pháp. Bộ quyền pháp này mười phần huyền ảo, vừa vặn có thể không nhìn hết thảy mặt ngoài phòng ngự. Vũ Châu Hầu Xuân Phong đắc ý đối Lan Châu Hầu nói, Triệu Lục Bằng mai rùa phòng ngự xác thực rất cao, thậm chí so Lâm Vân Nhục thân phòng ngự còn cao hơn nhiều. Như đổi thành võ sĩ cảnh giới vũ giả, tất nhiên không cách nào đối Triệu Lục Bằng tạo thành tổn thương chút nào. Nhưng Lâm Vân lại khác, Lâm Vân tu luyện Trấn Đãng Quyền, có thể không nhìn mặt ngoài phòng ngự, trực tiếp thẩm thấu đến mai rùa nội bộ, công kích Triệu Lục Bằng nhục thân. Triệu Lục Bằng mai rùa mặc dù so kim loại còn cứng rắn, nhưng hắn nhục thân vẫn là nhục thể phàm thai, có thể nào chịu được sóng chấn động xung kích. Cho nên mặc kệ Triệu Lục Bằng mai rùa có bao nhiêu cứng rắn, tại Lâm Vân trước mặt đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nghe được Vũ Châu Hầu, Lan Châu Hầu sầm mặt lại, lập tức liền cùng ăn đại tiện đồng dạng khó coi. Cho tới giờ khắc này, Lan Châu Hầu mới rốt cục minh bạch, Vũ Châu Hầu hôm nay tại sao lại chủ động đề nghị so tài. Nguyên lai là bởi vì cái này nhìn như phổ thông, nhưng lại so với ai khác đều đặc biệt tiểu tử. Hắn đơn giản vượt ra khỏi võ sĩ cảnh giới phạm trù. Đương nhiên, Lan Châu Hầu cũng không nguyện ý đến đây dừng tay. Hôm nay hắn vốn định nhục nhã Vũ Châu Hầu, cuối cùng lại bị Vũ Châu Hầu này nhục nhã. Vô luận như thế nào, khoản này sỉ nhục đều phải đòi lại. Nghĩ tới đây, Lan Châu Hầu chính là quay đầu, hướng sau lưng thanh niên anh Tuấn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thanh niên anh Tuấn lập tức ngầm hiểu, vội vàng từ Lan Châu Hầu đứng phía sau ra, đi đến Lâm Vân trước mặt nói ra, có thể đánh bại Cao Tường Vũ cùng Triệu Lục Bằng, ngươi thật sự có chút thực lực. Xem ra, ngươi đã có đánh với ta một trận tư cách. Lâm Vân không nói gì, chỉ là dùng nhìn ngu xuẩn ánh mắt nhìn thanh niên anh Tuấn. Thanh niên này hất lên một đầu tóc dài phiêu giật, gánh vác một thanh tinh xảo trường kiếm, trên vai khắc lấy một đạo bắt mắt vết kiếm. Khí tức của hắn so trước đó hai người càng thêm cường đại, cảnh giới thì làm cấp 7 võ sĩ hậu kỳ, là ở đây đệ tử trung cảnh giới cao nhất. Rất hiển nhiên, hắn chính là ban đầu trào phúng Vũ Châu đệ tử kém cỏi, hơn nữa còn nói muốn cùng Khương Nam kiếm luận bàn cái kia ngạo kiều thanh niên. Lan Châu mạnh nhất thiên tài Kỳ Húc Nhật, hôm nay đánh với ngươi một trận, xuất kiếm đi. Thanh niên anh Tuấn rút ra phía sau bảo kiếm, một tay cầm kiếm chỉ xéo mặt đất. Lâm Vân vẫn như cũ mặt không biểu tình đứng tại chỗ, không có chút nào xuất kiếm dự định. Kỳ Húc Nhật nhướng mày, lộ ra vẻ không vui, ngươi có ý tứ gì? Để cho ta xuất kiếm, ngươi không xứng. Lâm Vân ngữ khí 10 phần bình thản nói. Kỳ Húc Nhật cái trán gân xanh nhảy một cái, lập tức bị tức phải nói không ra nói tới. Đám người tất cả đều rớt phá kính mắt, bị Lâm Vân cuồng vọng này triệt để rung động đến. Số liền nhau xưng Lan Châu mạnh nhất thiên tài Kỳ Húc Nhật đều xuất kiếm, mà Lâm Vân thậm chí ngay cả kiếm đều không có ý định dùng, hơn nữa còn trào phúng nói Kỳ Húc Nhật không xứng hắn dùng kiếm. Bọn hắn gặp qua cuồng, nhưng lại chưa thấy qua cuồng đến trình độ như vậy. Tại mọi người lâm vào rung động lúc, một cổ kinh khủng kiếm áp bỗng nhiên bộc phát, lập tức tràn ngập toàn bộ đại đường. Ngay cả bày ra tại trên bàn gỗ hoa quả đều bởi vì không cách nào tiếp cận kiếm áp mà tự động nứt toác ra. Tất cả mọi người nhao nhao quay đầu, vô ý thức hướng kiếm áp đầu nguồn nhìn lại. Chỉ gặp Kỳ Húc Nhật một tay cầm kiếm đứng tại chỗ, toàn thân dâng lên kinh khủng nguyên khí, tóc dài không gió phiêu động, một đôi tròng mắt tràn ngập sát ý. Tiểu tử, ngươi biết vũ nhục ta sẽ có kết cục gì sao? Kỳ Húc Nhật một tay phất lên, một đạo kiếm khí từ lưỡi kiếm cuối cùng bắn ra, hóa thành một đạo hàn quang rơi vào trên trụ đá. Răng rắc, đường kính 1 mét cột đá lại bị trong nháy mắt từ giữa đó chặn ngang cắt đứt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 295, cùng tiến lên. Cột đá bị một kiếm từ giữa đó chặn ngang cắt đứt về sau, phía trên một nửa liền thuận vết cắt chỗ trượt xuống. Sau đó đột nhiên ngã trên mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái hố to, dẫn tới cả tòa kiến trúc đều đang run rẩy. Nhìn thấy một màn này, đám người tất cả đều lộ ra vẻ chấn động, không khỏi nhao nhao sợ hãi than. Thật là lợi hại, chỉ là tùy tiện một đạo kiếm khí, lại trực tiếp đem 1 mét thô cột đá cẩm thạch này cắt đứt. Đây chính là Lan Châu mạnh nhất thiên tài thực lực sao? Thật thật mạnh. Lan Châu Hầu thấy thế lập tức nói, Kỳ Húc Nhật, chú ý khống chế ngươi lực lượng, đừng đem nhà này kiến trúc phá hủy, nơi này dù nói thế nào cũng là Tế Châu Hầu địa bàn. Tế Châu Hầu lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Nếu không phải là bởi vì nhà này kiến trúc cột đá nhiều, thiếu một hai cây không có cái gì trở ngại, vừa rồi một kiếm kia xuống dưới, liền sẽ để cả tòa kiến trúc đổ sụp. Kỳ Húc Nhật nghe xong lúc này mới thu liễm, vội vàng ôm quyền đối Tế Châu Hầu nói ra, không có ý tứ, lực lượng của ta quá mạnh, một thời gian không có khống chế tốt, phá hủy nơi này kiến trúc, mong rằng Tế Châu Hầu đừng nên trách. Tế Châu Hầu đến là rất thông tình đạt lý, lực lượng của ngươi hoàn toàn chính xác quá mạnh, điều này cũng không thể trách ngươi. Bất quá ngươi vẫn là phải chú ý điểm, kiến trúc đến là thứ yếu, chủ yếu là đừng xảy ra án mạng. Tế Châu Hầu xin yên tâm, ta sẽ chú ý phân tức. Kỳ Húc Nhật gật gật đầu, sau đó ánh mắt như kiếm bàn hướng về Lâm Vân, mà xuống một sát, hắn lại đột nhiên một cái đi nhanh xông lên, đảo mắt liền xuất hiện tại Lâm Vân trước mặt, vội vàng không kịp chuẩn bị một kiếm hướng Lâm Vân chém tới. Một kiếm kia thực sự quá nhanh, nhanh đến mức chỉ ở đám người võng mạc bên trong lưu lại một đạo kiếm quang tàn ảnh, liền tựa như một đạo thiểm điện hướng Lâm Vân bổ tới. Nhưng cái này vẻn vẹn là trong mắt mọi người nhìn thấy cảnh tượng. Tại mở ra nhập vi trạng thái Lâm Vân trong mắt, động tác của hắn lại chậm chạp đến giống như trong nước múa kiếm. Lâm Vân thân thể hững hờ hướng khía cạnh lệch ra, liền hời hợt tránh thoát một kiếm kia. Nhưng mà để Lâm Vân không nghĩ tới chính là, Kỳ Húc Nhật kia hướng phía trước bổ đi ra kiếm, nhưng trong nháy mắt tại nửa đường cực tốc trở về trong nháy mắt không có chút nào dừng lại, trở về tốc độ hoàn toàn vi phạm với lẽ thường, trở về quá trình không có nhận bất luận cái gì hướng phía trước quán tính trở ngại. Liền phảng phất một kiếm kia nguyên bản cũng không phải là hướng phía trước bổ ra, mà là hướng về sau bổ ra. Tại lưỡi kiếm trở về trong nháy mắt, Kỳ Húc Nhật trong mắt lóe lên một vòng tàn nhẫn, tựa hồ cho là mình đã đắc thủ. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là, khi trở về lưỡi kiếm cùng Lâm Vân gần trong gang tấc lúc, Lâm Vân lại là như thiểm điện đưa tay bắt lấy chém tới lưỡi kiếm. Kia thế không thể đỡ một kiếm, lại Lâm Vân tiện tay chảo một cái phía dưới, trong nháy mắt đột nhiên dừng lại. Mà một kiếm kia mang theo kiếm khí, cũng tại Lâm Vân tiện tay chảo một cái phía dưới, triệt để tan thành mây khói. Hiện trường hình tượng trong nháy mắt tĩnh lại. Lâm Vân tựa như bắt lấy một tấm ván gỗ, hời hợt bắt lấy lưỡi kiếm. Sắc bén kia vô cùng lưỡi kiếm, vẻn vẹn là tại lòng bàn tay lưu lại một đạo bạch ngấn mà thôi. Trừ cái đó ra, liền rốt cuộc không có đối thủ trưởng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mà Kỳ Húc Nhật thì cảm giác kiếm trong tay mình, liền phảng phất bị kềm sắt to lớn này gắt gao kẹp lấy. Tùy ý hắn dùng lực như thế nào, đều không thể sẽ bị Lâm Vân bắt lấy lưỡi kiếm này rút ra. Mọi người tại đây đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Bọn hắn đơn giản không thể tin được mình tận mắt thấy. Kỳ Húc Nhật tùy tiện phóng xuất ra một đạo kiếm khí, liền có thể tùy tiện đem một mét thô cột đá cẩm thạch chặn ngang cắt đứt. Mà lúc này cái kia thật sự một kiếm, lại không cách nào đối trước mắt thiếu niên này tạo thành tổn thương chút nào. Đơn giản khó có thể tưởng tượng, thiếu niên này nhục thể đến tột cùng cường hãn tới trình độ nào. Kiếm pháp của ngươi rất kỳ lạ, nếu như ta không nhìn lầm, ngươi thi triển là nghịch chuyển kiếm quyết, đúng không? Lâm Vân lạnh lùng nhìn xem Kỳ Húc Nhật, dùng giọng nói nhàn nhạt nói với hắn. Nghe được Lâm Vân, Kỳ Húc Nhật hai mắt đột nhiên vừa mở, con ngươi không khỏi trong chiều co rụt lại, trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc, hiển nhiên là bị Lâm Vân nói trúng. Lâm Vân không thèm để ý chút nào Kỳ Húc Nhật phản ứng, hắn tiếp tục phê bình nói ra. Nghịch chuyển kiếm quyết lớn nhất đặc điểm chính là có thể trong nháy mắt cải biến vũ khí vận động quỹ tích, thậm chí có thể để vũ khí trong nháy mắt nghịch hướng vận động, đồng thời không nhận bất luận cái gì quán tính ảnh hưởng. Loại kiếm pháp này xuất kỳ bất ý, để cho người ta trở tay không kịp. Nếu là phổ thông vũ giả, vừa rồi đã chết tại ngươi dưới kiếm, ngươi gặp phải là ta. Lâm Vân nói xong, chính là một quyền nện ở Kỳ Húc Nhật trên lồng ngực. Ầm, chỉ nghe thấy một tiếng vang trầm trầm. Kỳ Húc Nhật trong nháy mắt hai chân cách mặt đất, hóa thành một đạo hư ảnh bay rớt ra ngoài, mãnh liệt đâm vào mười mấy mét bên ngoài trên vách tường, đem dày đến một mét vách tường đâm đến trong chiều nghiêm trọng lõm, hình mạng nhện vết rách trong nháy mắt trải rộng cả mặt vách tường. Toàn bộ hiện trường trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch. Tất cả mọi người ngây người như phỗng nhìn xem Kỳ Húc Nhật, thật sâu lâm vào trong rung động. Danh xưng Lan Châu đệ nhất thiên tài Kỳ Húc Nhật, cứ như vậy bị thiếu niên này hời hợt một quyền này đánh bay ra ngoài. Còn có ai? Lâm Vân mặt không biểu tình đứng tại trong hành lang, một quang u lãnh đảo qua ở đây tất cả thiên tài. Còn có ai muốn theo ta tỉ thí, tất cả đều cùng lên đi. Nghe được Lâm Vân, Lan Châu thiên tài ngay cả cái mũi điều này tức điên. Bọn hắn cái nào không phải vũ phủ hạch tâm đệ tử? Bọn hắn cái nào không phải châu quận thiên tài đứng đầu? Mà bọn hắn hôm nay lại bị một cái so với bọn hắn còn nhỏ thiếu niên, dùng cực không nhịn được ngự khí, yêu cầu bọn hắn toàn bộ cùng tiến lên. Đây đối với bọn hắn mà nói, đơn giản chính là trần trụi vũ nhục. Làm từ nhỏ nghiền ép vô số đồng cấp vũ giả, mới đi cho tới hôm nay bước này thiên tài. Bọn hắn lúc này bị người như thế vũ nhục, làm sao có thể nhịn được đến. Lâm Vân giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, Lan Châu Hầu sau lưng kia hai tên không cùng Lâm Vân giao thủ thanh niên, đều không hẹn mà cùng nhảy lên võ đài. Hai người này tướng mạo giống nhau y hệt, hiển nhiên là một đôi song bào thai. Tuổi bọn họ cũng kém không nhiều chừng 20, cảnh giới đều vì mới vào cấp 7 võ sĩ. Một người mặc hỏa hồng sắc áo ngoài, hỏa hồng sắc quần, hỏa hồng sắc giày. Một người mặc màu xanh thẳm áo ngoài, màu xanh thẳm quần, màu xanh thẳm giày. Hai người một đỏ một lam, tại thị giác bên trên tạo thành so sánh rõ ràng. Lan Châu Vũ Phủ hạch tâm đệ tử, Lưu Diễm. Một thân đỏ thanh niên tự giới thiệu mình. Lan Châu Vũ Phủ hạch tâm đệ tử, Lưu Miểu. Một thân lam thanh niên tự giới thiệu mình. Hôm nay liền từ hai huynh đệ chúng ta, cùng đi chiếu cố ngươi. Hai người không hẹn mà cùng kêu lên nói. Chờ một chút. Một cái không cam lòng thanh âm đột ngột vang lên. Tất cả mọi người nhao nhao theo tiếng quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Kỳ Húc Nhật đã từ lõm bức tường bên trong đi ra ngoài. Ta còn không có bại. Kỳ Húc Nhật nhẹ nhàng xóa đi vết máu ở khóe miệng. Sau đó toàn thân đột nhiên một trận. Từ thể nội bộc phát ra một cổ kinh khủng nguyên khí. Sau lưng hắn ngưng tụ thành một thanh tràn ngập ngang ngược chi khí trường kiếm. Thanh trường kiếm này mặt ngoài chán phóng lam sắc quang mang, hiển nhiên cũng là một cái địa cấp võ hồn. Tại thanh trường kiếm này xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ không gian đều phảng phất lan tràn một cỗ làm cho người hít thở không thông sát khí. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 296, một chọi ba. Mọi người tại đây thấy thế đều nhao nhao sợ hãi than. Thật mạnh kiếm khí. Cỗ này kiếm khí đơn giản nhưng cùng vũ sư cảnh cường giả so sánh. Đây chính là Kỳ Húc Nhật võ hồn, diệt sát chi kiếm, sao? Lan Châu Hầu mặt mũi tràn đầy đắc ý giới thiệu nói. Diệt sát chi kiếm, danh xưng Lan Châu công kích mạnh nhất võ hồn. Nó có năng lực, chính là tăng thêm vũ khí uy lực. Trong đó đối kiếm hình thái vũ khí tăng thêm hiệu quả lớn nhất. Nghe nói tại mở ra võ hồn trạng thái, Kỳ Húc Nhật thi triển kiếm thuật. Uy lực có gấp 10 tăng thêm hiệu quả. Nghe được Lan Châu Hầu giới thiệu, mọi người tại đây cũng không khỏi hít sâu một hơi. Gấp 10, thế này thì quá mức rồi. Kỳ Húc Nhật công kích vốn là rất biến thái. Nếu là lại tăng thêm gấp 10, đây chẳng phải là vài phút đều có thể đem nhà này kiến trúc phá hủy. Một đệ tử sợ hãi lui ra phía sau một bước, đã làm tốt tùy thời chạy ra nhà này kiến trúc dự định. Sợ đợi chút nửa kiến trúc đổ sụp xuống tới sẽ đấm vào hắn. Thậm chí liền ngay cả Vũ Châu Hầu lúc này cũng đang lo lắng Lâm Vân là có hay không có thể chống đỡ Kỳ Húc Nhật sử dụng võ hồn năng lực sau công kích. Nên bị diệt sát chi kiếm toàn bộ lực lượng đại lượng rót vào Kỳ Húc Nhật trường kiếm trong tay lúc, lưỡi kiếm lập tức tách ra sáng chói lam sắc quang mang. Ta phải dùng một kiếm này chấm dứt ngươi. Kỳ Húc Nhật ánh mắt như kiếm bàn lạc trên người Lâm Vân, một cỗ rét lạnh sát ý bỗng nhiên bộc phát. Lâm Vân vẫn như cũ mặt không biểu tình, dùng không quan trọng ngữ khí nói ra, không sao, đều cùng lên đi. Đừng muốn phách lối. Lưu Diễm một tiếng quát lớn, từ thể nội bộc phát ra một cỗ cực nóng nguyên khí, sau lưng hắn hội tụ, hình thành một cây thiêu đốt lên màu cam hỏa diễm ngọn đuốc. Để ngươi nhìn một cái chúng ta Lan Châu thiên tài lợi hại. Lưu Miểu cũng đi theo từ thể nội bộc phát ra hùng hậu nguyên khí, sau lưng hắn hội tụ thành một đầu toàn thân mọc đầy lân giáp mỏ nhọn cá. Hai người võ hồn đều chán phóng lục sắc quang mang, hiển nhiên đều là huyền cấp võ hồn. Tại mở ra võ hồn về sau, Lưu Diễm đôi thủ trưởng tâm chỉ lên trời rộng mở, hai cỗ cực nóng màu cam ngọn lửa, từ bàn tay hắn bay lên, chỉ lên trời vọt lên cao hơn 2 mét. Lưu Miểu cũng lòng bàn tay chỉ lên trời hướng về phía trước duỗi ra hai tay, mấy chục quả đậu tằm lớn nhỏ giọt nước, nhẹ nhàng trôi nổi tại bàn tay hắn phía trên. Đại lượng nguyên khí từ hắn lòng bàn tay tuôn ra, mật độ cao áp xúc rót vào giọt nước bên trong, để nguyên bản trong suốt giọt nước biến thành màu xanh đậm hình cầu. Xí Viêm Hỏa Long, Lưu Diễm dẫn đầu phát động công kích, hai tay của hắn giao nhau hướng phía trước vung lên, hai đạo màu cam ngọn lửa trong nháy mắt nổ bắn ra đi, giữa không trung diễn hóa thành hai đầu bay múa màu cam hỏa long, phân biệt từ hai bên trái phải hai bên đồng thời hướng Lâm Vân hung mãnh đánh tới.